Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, tốt một cái Ansayaogu. Văn minh ở giữa va chạm, luôn luôn lấy chiến tranh đến để lộ ban sơ màn che. Trên thực tế, coi như cùng là chiến tranh, nhưng là dựa theo mục đích cuối cùng nhất khác biệt. Chiến tranh cũng chia là mấy cái khác biệt cấp bậc. Nói thí dụ như, lấy cướp đoạt thổ địa làm mục đích chiến tranh cùng lấy cướp đoạt tài nguyên làm mục đích chiến tranh, cũng không phải là cùng một chuyện. Từ hiện ra phương thức nhìn lại, cái trước được xưng là xâm lược, mà cái sau được xưng là cướp bóc. Tuy nói đều sẽ tạo thành hậu quả nặng nề, bất quá lại vừa có khác biệt về bản chất. Mà bây giờ, Levi muốn thực hiện chính là tất cả trong chiến tranh tàn khốc nhất một vòng. Kỳ danh là chinh phục, ta là vua của các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi muốn nghe từ ta mệnh lệnh. Từ xó xỉnh bên trong đi ra, Levi thao lấy một ngụm lưu loát man tộc ngữ, lại là trong nháy mắt hấp dẫn tất cả man tộc người tầm mắt. Trên mặt mọi người vẻ vui thích trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một mặt cảnh giới cùng ngưng trọng. Đồng thời, mắt trần có thể thấy, bọn hắn đang hướng về cái kia nữ tù trưởng phương hướng chậm rãi dựa sát vào lấy, hiện lên chúng tinh cùng nguyệt chi thế. Mà khi Levi nhìn xem bọn hắn thể hiện ra như thế cảnh giới bộ dáng thời điểm, lại là không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi. Ta là vua của các ngươi, từ nay về sau, các ngươi muốn nghe từ ta mệnh lệnh. Hắn lặp lại một lần trước đó nói qua tuyên ngôn. Đương nhiên, cho dù là Levi mình cũng minh bạch, cùng nói đây là tuyên ngôn, còn không bằng nói là hắn đơn phương tuyên bố khai chiến chiến thư. Hoặc là nói là khiêu khích. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, không ra Levi dự liệu, những người man dợ kia trực tiếp giơ lên quả đấm của bọn hắn, hướng phía hắn chỗ phương hướng liền trực tiếp đánh tới. Bất quá, duy nhất lệnh Levi cảm thấy ngoài ý muốn chính là, những người khác điên cuồng hướng về phương hướng của hắn lao qua, nhưng là thiếu nữ kia tù trưởng lại vẫn đứng tại chỗ. Chỉ là dùng một loại có lẽ có thể được xưng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem hắn, nhưng lại không có cái khác dư thừa động tác. Là bởi vì thượng vị giả tự tôn không cho phép nàng cùng thuộc hạ của nàng nhóm đồng loạt ra tay, hay là bởi vì thân là nữ tính nàng kỳ thật không có bao nhiêu sức chiến đấu, cũng không muốn lẫn vào đến trong chiến đấu. Đến đối mặt cái kia chen chúc mà tới dã man nhân, Levi thì không kịp nghĩ nhiều. Đây thật là đủ nhiều đó à. Địch nhân hết thảy có 31 cái. Đối mặt số lượng này địch nhân, dù là Levi có được đấu khí, cũng đủ làm cho hắn tốn hao tốt một lần khí lực. Trên thực tế, giải quyết đám dã man nhân này chỗ tốn hao thời gian, so Levi trong tưởng tượng còn muốn lâu một chút. Một phương diện, những này thân thể của dã man nhân tố chất là hết sức xuất sắc. Thời gian dài tại sơn giã bên trong sờ soạng lần mò, bọn hắn có được có thể xưng biến thái tố chất thân thể. Nếu như thêm chút huấn luyện, bọn hắn đủ để cùng Nam Phương Vương quốc bên trong những cái kia binh lính tinh nhuệ đánh đồng. Mà tại một phương diện khác, Levi mục đích là đánh phục bọn hắn, mà không phải đánh chết bọn hắn. Mọi người đều biết một sự kiện là, đánh phục một người, vĩnh viễn muốn so đánh chết một cái người muốn khó khăn nhiều hơn nhiều. Phải biết, tại Levi trong mắt, đám dã man nhân này đều là thần dân của hắn. Tại loại này điều kiện tiên quyết, hắn lại thế nào bỏ được ra tay độc ác, lấy trước mắt chữa bệnh điều kiện. Đừng nói là những cái kia phức tạp thương thế, liền xem như đoạn cái cánh tay đoạn chân, đều rất khó xử lý. Cho nên Levi chỉ có thể hướng phía đám dã man nhân này trên thân những cái kia cũng không nhược điểm chí mạng tiến hành công kích. Nói thí dụ như, cái mông, tiếp xuống phát sinh cố sự, là ẩn nấp tại trong sử sách tối nghĩa tình tiết. Ngàn năm về sau, có nhà khảo cổ học tại Anh Quốc đảo nhất Bắc Bộ trong di tích đào bới ra ngàn năm vương triều ban. Sơ tư liệu lịch sử, phía trên ghi chép ngàn năm vương triều vị thứ nhất vương già. Cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh bất hủ chi vương sinh ra lúc cảnh tượng. Vương tại hỏa diễm bên trong đi ra, dành cho chúng ta quang minh. Vương lấy kiếm huấn đạo chúng ta, chỉ dẫn chúng ta đi ra mông muội. Về phần là lấy như thế nào phương thức huấn đạo, lại là lấy dạng gì tư thế chỉ dẫn, phía trên không có nói rõ, các nhà sử học cũng không dám vọng thêm suy đoán. Trên thực tế, ngay lúc đó 32 cái dã man nhân, không phân biệt nam nữ già trẻ, có một cái tính một cái, tất cả đều bị Lê Vi đánh nằm dạp trên mặt đất, chỉ có thể là lấy lẩm bẩm phương thức làm dịu lấy tự thân đau đớn. Mà trừ cái đó ra, lại là ngay cả động một cái cũng khó khăn. Thân thể của bọn hắn tố chất là rất mạnh không sai. Nhưng là vậy cũng vẻn vẹn chỉ đại biểu lấy bọn hắn có thể so với người bình thường nhiều kháng. Mấy lần đánh thôi, với lại, không thể không xét một sự kiện là, tại huấn đạo, chỉ dẫn, quá trình bên trong, Lê Vi mì phịt phần kinh nghiệm phát hiện, cái dã man nhân này bộ lạc thiếu nữ tù trưởng, vậy mà cũng có thể sử dụng đấu khí. Có lẽ đây chính là nàng có thể trở thành cái này bộ lạc người lãnh đạo nguyên nhân chủ yếu. Nắm giữ đấu khí nàng, đích thật là toàn bộ bộ lạc bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhưng là, tuy nói cùng là đấu khí trưởng khống giả, thế nhưng là cái này man tộc thiếu nữ sử dụng đấu khí phương thức, không khỏi cũng quá mức thô ráp một chút, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Hoàn toàn chỉ là nương tựa theo sinh vật bản năng tại tùy ý tiêu xài. Mà không hề nghi ngờ chính là, dạng này sử dụng phương thức không chỉ có sẽ tạo thành lãng phí cực đại lớn, càng sẽ phá hư nàng khả năng phán đoán của mình, để nàng dễ như trở bàn tay liền đã rơi vào Lê Vi trong bẫy. Tiểu gia hỏa, lực lượng nhưng không phải như vậy dùng. Đối mặt thiếu nữ này tù trưởng ra sức công kích, Lê Vi một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người, liền dễ như trở bàn tay để nàng đã mất đi đối thân thể cân bằng trưởng khống. Mặc dù toàn bộ quá trình chi kéo dài đại khái 3 giây. Bất quá đối với Lê Vi tới nói, đừng nói là 3 giây, cho dù là 1 giây cũng đã đủ. Ở vào khía cạnh Lê Vi phản tay vồ lấy, dễ như trở bàn tay liền kềm ở man tộc thiếu nữ cổ. Mà tại bị đau, bởi vì sinh vật bản năng, cái này man tộc thiếu nữ lại kìm lòng không được cúi đầu. Ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ cúi xuống dưới, mà thuận lý thành trương, theo nửa người trên thấp cúi, man tộc thiếu nữ sau lưng lại là một cách tự nhiên rơi xuống Lê Vi tay phải hạ. Sau đó, nháy mắt sau đó, khi một tiếng thanh thúy mà cái tát vang dội âm thanh từ Lê Vi trong lòng bàn tay vang lên về sau, cả vùng thung lũng trong nháy mắt ở vào một loại lặng ngắt như tờ trạng thái. Vừa mới còn không ai bị nổi man tộc thiếu nữ không dám tin mở to hai mắt nhìn. Phảng phất là không thể tin được nàng vậy mà lại gặp như thế chi đối đãi. Đau quá, đau rát đau nhức, để nàng tạm thời không cách nào suy nghĩ. Nằm dưới đất, dã man nhân nhóm tuyệt vọng nhắm mắt lại, bọn hắn hy vọng cuối cùng đã biến mất. Bọn hắn không dám tưởng tượng bọn hắn sắp đối mặt cỡ nào hắc ám sinh hoạt. Về phần Lê Vi, nói thật, hắn hiện tại đầu óc trống rỗng. Lê Vi cảm thấy hắn vừa mới phảng phất như là đập vào thạch rau câu bên trên. Cái kia giống như mộng ảo xúc cảm, tuyệt không phải là một cái man tộc nên có đặc thù. Chẳng lẽ là bởi vì tu luyện đấu khí duyên cớ, mới khiến cho cái này man tộc thiếu nữ giữ vững như thế non mịn da chất. Không tin tà Lê Vi, lại vỗ một cái, mà ở giây tiếp theo, khi Lê Vi lần nữa cảm thấy cái kia như mộng ảo xúc cảm về sau, thì là vui mừng gật gật đầu, vô ý thức ở trong lòng cảm thán nói. Tốt một cái Ansayogu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.